Luân hồi nhạc viên, chương 1777, chênh lệch, gocchuyenaudio.com, chương 72, chênh lệch tô hiểu thả ra tay bên trong thần thánh lữ giả dây chuyền, nếu như chỉ là bình thường giao dịch dùng thần thánh lữ giả trao đổi đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục không có vấn đề, nhưng thần hoàng mạo hiểm đoàn là cỡ lớn mạo hiểm đoàn, bọn họ đối với đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục yêu cầu mọi người đều biết tới tương phản, thần hoàng đám người không rõ ràng tô hiểu cũng cần thần thánh lữ giả cộng thêm hai kiện sử thi cấp trang bị tô hiểu không lại đi xem thần thánh lữ giả, hắn biểu hiện bây giờ là xem trọng này đồ vật nhưng cũng không phải là rất xem trọng. Cái này có chút khó làm, thần hoàng hiển nhiên cũng không phải bị mặc cho xâm lược người, hắn nhìn về phía đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục ánh mắt cũng bắt đầu do dự. Nhiều nhất cộng thêm 50 vạn nhạc viên tệ, đây là chúng ta có thể nỗ lực giá cao nhất mã. Chỉ ít 400 vạn, tô hiểu cũng không lại đi xem kia hai kiện sử thi cấp trang bị, hiển nhiên, thần hoàng lấy ra trưởng thành loại trang bị về sau, sẽ không lại nỗ lực hai kiện sử thi cấp trang bị. Nhiều nhất 80 vạn. 100 vạn, thần hoàng trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng vươn tay. Thành giao, ngươi thu hoạch được 100 vạn nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, ngươi thu hoạch được thần thánh lữ giả. Hai bên cũng không phải là lần đầu tiên giao dịch, quá trình giao dịch thực thuận lợi, từ chối nhã nhặn thần hoàng mời tô hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Benny cùng bố bố Uông đều không tại, chỉ còn A Mỗ nằm ở trên thảm nằm ngáy o o, con hàng này tại luân hồi nhạc viên bên trong thực tiêu sái, đói bụng ăn, mệt nhọc ngủ, nhàm chán đi theo bố bố Uông hoặc Benny đi đánh xì dầu. Benny còn lại là nóng lòng quản lý tài sản, gần nhất đã có chút khởi sắc, đừng cho rằng nó có thể kiếm được nhạc viên tệ, chỉ là theo bồi đến mất cả trì lẫn trải tiến hóa thành thiệt thòi nhỏ. Bố bố Uông còn lại là bốn phía chơi, đối với luân hồi nhạc viên bên trong công trình, con hàng này so tô hiểu quen thuộc hơn, nhất là sống phóng túng phương diện. Liên lạc bố bố Uông, nửa giờ không đến, ngậm cái cự đại túi giấy bố bố Uông trở về chuyên môn gian phòng, nhìn thấy nó trở về A Mỗ lập tức đứng dậy, mắt lộ ra chờ mong, quả nhiên, kia cự đại túi bên trong giấy là bố bố Uông cấp A Mỗ mang về đồ ăn vặt. Qua khảo nghiệm hiệu quả, hẳn là rất không tệ. Tô hiểu đem thần thánh lữ giả đưa cho bố bố Uông xem xét thần thánh lữ giả thuộc tính về sau, liền đem thần thánh lữ giả mang tại cổ bên trên, có thể là vì mỹ quan, con hàng này còn đem màu đen kim loại liên thay đổi vì màu trắng bạc bởi vì không phải trang bị tính chất thay đổi, cần thiết nhạc viên tệ không nhiều. Bố bố Uông đeo lên thần thánh lữ giả sau dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, cùng sử dụng đầu va nhẹ hạ tô hiểu, làm tô hiểu có thể nhìn thấy nó. Chỉ thấy bố bố Uông lắc lắc trên người mềm mại lông tóc, ánh mắt dần dần ngưng trọng, nó nhìn về phía người phía trước vách tường, làm bộ vọt tới phía trước. Gâu, chờ, ầm, bố bố Uông một đầu đụng vào tường bên trên, có thể là đụng quá ác, nó trực tiếp ngồi dưới đất. Kia là chuyên môn gian phòng biên duyên vách tường, trên lý luận không thể xuyên thủng, đổi một mặt tường. Bố bố Uông còn tại mộng bức bên trong, chỉ chốc lát mới khôi phục tới, nó tức giận nhìn kia mặt tường một chút, ý kia là. gocchuyenaudio.com Người chờ đó cho ta, ta có cái rất không tệ trang trí kế hoạch. Thay đổi cầu đầu, bố bố Uông chậm rãi tới gần mặt khác vách tường, tại nó cùng bức tường kia tiếp xúc lúc mặt tường bên trên xuất hiện đạo đạo gợn nước, bố bố Uông không có chút nào ngăn trở xuyên thấu vách tường, tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, một lát sau, bố bố Uông lại từ tường bên trong xuyên ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, bố bố Uông như là phát hiện mới đại lục, bắt đầu ở từng mặt vách tường chi gian ghé qua, càng phát ra thuần thục, đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lữ hành, chủ động, kéo dài hiệu quả biến mất, tô hiểu lại nghe được chàng tường âm thanh, lữ hành hiệu quả có thể kéo dài 10 giây, làm lạnh 30 giây, hơn nữa không tiêu hao, đây là loại rất mạnh năng lực. Về phần thần thánh lữ giả tấn thăng điều kiện tại bố bố Uông khóa lại kiện trang bị này sau liền kích hoạt, không phải tiêu hao linh hồn kết tinh, cũng không phải thôn vệ đồng loại hình trang bị, thần thánh lữ giả chỉ cần thỏa mãn một chút liền có thể tăng lên phẩm chất, chính là hoàn thành một lần. Lữ hành, đừng nói bố bố Uông, liền tô hiểu đều không để ý tới giải. Lữ hành, đại biểu cái gì, khắp thế giới đi dạo, sống phóng túng, hiển nhiên không phải, đây là bố bố Uông khóa lại trưởng thành loại trang bị tô hiểu không bản thân thể nghiệm qua, bởi vậy muốn như thế nào hoàn thành lữ hành còn muốn bố bố Uông đi tự hành thăm dò. Không muốn cho rằng không cần tiêu hao tài nguyên liền có thể tấn thăng là chuyện tốt, dưới đại đa số tình huống, này loại phía trước đưa điều kiện thực hà khắc, đạt thành độ khó cũng không thấp hơn tiêu hao tài nguyên. Coi như thế, đối với bố bố Uông tới nói, màu vàng nhạt trưởng thành trang bị thần thánh lữ giả tuyệt đối là muốn so sử thi cấp trang bị cường rất nhiều, này đồ vật rất thích hợp nó. Không để ý tới bốn phía tán loạn, ngẫu nhiên chàng tường bố bố Uông, tô hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh, hắn muốn đi tăng lên khí tức ngoại phóng năng lực, theo loại này năng lực tăng lên, huyết thú uy lực sẽ càng phát ra cường đại. Có được tăng lên khí tức ngoại phóng phương pháp đặc thù về sau, loại này năng lực cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng rất ít, vấn đề duy nhất là mỗi lần đều sẽ giảm bớt mị lực, nhưng theo khí tức ngoại phóng đẳng cấp tăng lên, huyết thú lực sát thương cũng sẽ càng phát ra khủng bố, nếu như không có huyết thú Tô Hiểu trước đó rất không có khả năng chiến thắng tội ác cho nên hắn đối với mị lực thuộc tính triệt để từ bỏ trị liệu, mấy cái thế giới phía trước cấp cứu hiển nhiên đã vô hiệu. Đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh, Tô Hiểu tìm gian không người sử dụng kỹ năng thăng cấp kho. Phốc phốc, hơi nước tại thăng cấp kho bên trong nhanh chóng tiêu tán, nơi này đã bị khóa chết. Tô Hiểu nếm thử tăng lên đã đạt tới LV42 khí tức ngoại phóng năng lực tuyển định hoàn thành, như cần tăng lên. Khí tức ngoại phóng LV42 cần thanh toán 15 vạn điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 1 là... Không thanh toán, đại giới có thể tiếp nhận. Tô Hiểu tăng lên khí tức ngoại phóng cũng không phải từng bậc tăng lên, hắn thanh toán tăng lên một cấp phí tổn về sau chỉ có thể tăng lên 5. Góc chuyện audio.com, 10 cấp có thể xưng huyết chám, nếu như không phải thân thể không thể thừa nhận, hắn có thể đem huyết khí ngoại phóng tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng lên tới rất khủng bố đẳng cấp. Thanh toán nhạc viên tệ, truyền tống cảm giác truyền đến, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc hắn người đã ở cổ chiến trường. Mặt đất đỏ sậm khắp nơi có thể thấy được cự thú cùng cường giả thi thể, tinh hồng sương mù phiêu tán tại cổ chiến trường bên trên, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác định không có tình huống dị thường về sau, liền bắt đầu tạo dựng lâm thời thôn phệ chi hạch. Cái này quá trình không qua loa được, hắn nhất định phải bảo đảm hấp thu huyết khí đầy đủ tinh khiết, không từng tia hào tạp chất. Lâm thời thôn phệ chi hạch rất nhanh tạo dựng hoàn thành, Tô Hiểu gần đây nửa cây số bên trong huyết khí bắt đầu hướng hắn tụ lại, hắn thì xếp bằng ngồi dưới đất dùng tự thân khí tức hấp thu kinh chiết xuất loại bỏ sau tinh khiết huyết khí. Vừa mới bắt đầu hấp thu huyết khí, Tô Hiểu liền cảm giác được một chút khác biệt, dĩ vãng hắn hấp thu huyết khí lúc tinh thần sẽ thừa nhận không nhỏ gánh vác, toàn thân truyền đến gánh nặng cảm giác, lần này thì lại khác, hắn cảm giác phi thường nhẹ nhõm, tựa hồ đem xung quanh huyết khí toàn bộ hấp thu, hắn cũng sẽ không có quá lớn gánh vác. Tô Hiểu tăng lớn lâm thời thôn phệ chi hạch hấp thu tốc độ, chung quanh mấy cây số huyết khí cũng bắt đầu hướng hắn vọt tới. Cùng lúc đó, ở giữa chiến trường cổ khu vực nơi này có một mảng lớn đổ nát thê lương, nơi trung tâm nhất là một tòa bị đánh nát đầu lâu pho tượng một tay đặt tại bên hông đao chuôi bên trên, một cái tay khác xách theo viên đầu lâu. Pho tượng phía dưới, nhất danh thân khoác màu đen vũ y, dung mạo tuấn mỹ nam nhân chính ngồi tại mặt đất bên trên, hắn tay bên trong mang theo bình rượu, gần đây còn có một đống lớn vỏ chai rượu. Những lão không chết kia chính mình không được còn ảnh hưởng lão tử tiêu khiển, đây là ghen ghét. Thân khoác màu đen vũ y nam nhân ngửa đầu uống vào một ngụm rượu lớn, không thèm quan tâm của chiến trường huyết khí ăn mòn, theo tướng mạo có thể nhìn ra, đây là danh vũ tộc nhất danh tiêu sái, tùy tính vũ tộc. Bên kia là, Hắc Vũ nam nhân nhìn về phía nơi xa, nhìn một lát sau, hắn liền tiếp tục uống rượu, cổ chiến trường xuất hiện biến hóa kỳ quái rất bình thường, chỉ cần không tính quá khoa trương, hắn đều chẳng muốn đi quản, coi như hắn là nơi này lâm thời người thủ vệ. Ngay tại lúc ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, trên không xuất hiện một đạo thật lớn huyết khí lốc xoáy, Hắc Vũ nam nhân đứng lên, này loại tình huống hắn liền không thể bỏ mặc không để ý tới. Sẽ không là, kia ra hỏa trở lại đi. Hắc Vũ nam nhân nuốt nước miếng, ra ngoài cẩn thận, hắn lựa chọn liên lạc vũ tộc cùng với áo thuật vĩnh hằng tinh, không phải hắn sợ, mà là đao ma từng tại trong cổ chiến trường dừng lại nhiều năm, cổ chiến trường người thủ vệ danh hiệu thoạt nhìn bức cách 10 phần, nhưng Hắc Vũ nam nhân rõ ràng, nếu quả như thật là đao ma trở về, đối phương một cái tay liền có thể bóp chết hắn, đây chính là xuất động vũ tộc đại quân tài năng thảo phạt đối tượng, hơn nữa đánh thắng được hay không vẫn là ẩn số. Hắc Vũ nam nhân mới vừa liên lạc xong vũ tộc cùng áo thuật vĩnh hằng tinh, phía sau hắn liền truyền đến chấn động âm thanh, kia là một bộ thạch quan. Góc chuyện audio.com, két sụp đổ, thạch quan nắp quan tài vỡ vụn, một đầu vết máu loang lổ bàn tay đặt tại thạch quan biên duyên nơi, thấy cảnh này, Hắc Vũ nam nhân thân thể có chút cứng ngắc, thạch quan bên trong di hài, là đời trước cổ chiến trường thủ hộ giả. Đao, ma, thạch quan bên trong truyền đến khàn khàn thanh âm, sau một khắc một cỗ màu xám bụi tại thạch quan bên trong nổ tung. Ngay tại Hắc Vũ nam nhân chuẩn bị chiến lược tính rút lui lúc không trung bên trong huyết khí lốc xoáy dần dần tiêu tán, thấy cảnh này, Hắc Vũ nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm, không gian chung quanh bắt đầu chấn động, một cái tay đâm rách không gian, cưỡng ép giật ra một khe hở không gian. Nhất danh thân xuyên rách dưới quần áo, đầu đầy lỏng lẻo tóc đen, trên lưng mang theo cây trường đao nam nhân theo vết nứt không gian bên trong đi ra, hắn con ngươi huyết hồng một mảnh. tha cho, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Hắc Vũ nam nhân đầu lâu bay lên cao cao, một cỗ máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra, thi thể thẳng tắp ngã xuống đất, sau một khắc hắn thi thể liền bạo thành đại phiến thịt nát, thực sự quá nhanh, nhanh đến Hắc Vũ nam nhân liền phản ứng cơ hội đều không có. Đôi mắt huyết hồng thân ảnh đứng tại vết nứt không gian bên trong, hắn tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, tìm kiếm không có kết quả về sau, quay người trở lại tràn đầy không gian loạn lưu khe hở bên trong. Kỹ năng thăng cấp kho bên trong, Tô Hiểu trống rỗng xuất hiện, hắn nhắm mắt đứng tại chỗ, dần dần thích ứng chung quanh thân thể huyết khí, lần này hắn kiếm lợi lớn. Trước đó nếm thử hấp thu của chiến trường huyết khí lúc hắn kinh ngạc phát hiện, hấp thu huyết khí gánh vác trở nên rất nhỏ, hắn rất nhanh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đao thuật tông sư tăng lên đến LV20 về sau, đã thức tỉnh linh hồn chi nhận năng lực, cái này khiến hắn hấp thu huyết khí gánh vác trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Hiểu lúc này quyết định, làm một lần lớn, cổ chiến trường cũng không phải là hắn hậu hoa viên, hắn tại trong cổ chiến trường trải qua các loại quỷ dị tình huống, tới đó số lần càng ít, nguy hiểm càng thấp. Bởi vậy Tô Hiểu đến lúc thôn vệ chi hạch công suất toàn bộ triển khai, đến cuối cùng thôn vệ chi hạch lại nổ bể ra, hắn mới trở về luân hồi nhạc viên, khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV56, khí tức ngoại phóng LV56. Chủ động, thụ động, kỹ năng hiệu quả, chủ động, thụ động, có thể đem khí tức kéo dài ngoại phóng, phạm vi 69m, đối với cái này khu vực bên trong hết thảy địch quân đơn vị tiến hành ý chí lực phán định, như địch quân phán định thất bại, đem lâm vào sợ hãi trạng thái có thể sử dụng tâm linh tinh lọc loại kỹ năng hủy bỏ. Nhắc nhở, như địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái, thể lực tiêu hao tốc độ 46%, thân thể phòng ngự lực 50 điểm, địch quân phóng thích kỹ năng lúc có 15% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, này kỹ năng tăng lên đồng thời, đem tăng lên khí tức cường độ cũng biên độ nhỏ tăng cường ý chí lực. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí ý chí lực. 41 điểm, nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí ý chí lực phán định giai vị. 2, nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí khí tức có thể đối. Dị vật loại, địch nhân tạo thành ý chí lực nhân 12 linh hồn tổn thương. Cocchuyenaudio.com, khí tức ngoại phóng năng lực trọn vẹn tăng lên 14 cấp. Tô Hiểu sắp tới bên trong không định tiến vào cổ chiến trường, thường xuyên đến đó lời nói, rất có thể sẽ bị hư không chủng tộc phát hiện, nếu như liên hợp người thi pháp ở nơi đó mai phục hắn, vậy thì nguy hiểm. So sánh khí tức ngoại phóng năng lực tăng lên, Tô Hiểu càng muốn biết huyết thú uy lực tăng lên bao nhiêu. Năng lực thiên phú, huyết thú thuộc loại trưởng thành thiên phú đẳng cấp SSS thiên phú hiệu quả. Chủ động sử dụng tự thân khí tức tạo ra huyết thú có thể trong nháy mắt tạo ra cũng trực tiếp nhào về phía địch nhân. Cần địch nhân ở vào 10 mét bên trong, có thể đối địch nhân tạo thành 2630 điểm cơ sở tổn thương. Tăng lên 530 điểm, lực lượng thuộc tính nhân 4, 5, 490 điểm thương tổn, nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3. 7, 399 điểm tổn thương, thể lực thuộc tính nhân 6, 8, 727 điểm tổn thương, không nhìn phòng ngự vật lý tổn thương, cũng dẫn đến mục tiêu thất thần hoặc mê muội không. 3, 7, 5 giây, tổng thể tổn thương, 2630 điểm cơ sở tổn thương, 1616 điểm không nhìn phòng ngự vật lý tổn thương, trung 4246 điểm tổng tổn thương cường độ. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.